sau đó cùng với người thân bằng hữu rời đi, trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Thực tế thì mặc dù đúng là như vậy, nhưng qua một thời gian dài, tính tình của Bạch Tiểu Thuần hắn có phần không chịu được. Nhất là khi mấy cô nàng Tống Quân Uyển, Chu Tiểu Mạch, Hầu Tiểu Muội, Công Tôn Uyển Nhi, còn có Đỗ Lăng Phi canh chừng hắn vô cùng nghiêm ngặt, đến mức khiến cho Bạch Tiểu Thuần tức lộn ruột. Bọn họ không cho phép cô gái nào nói chuyện với mình, lại càng không cho mình tự ý đi ra ngoài. Đã vậy còn bảo mình đi đến đâu gieo họa tới đó. Lo thì ta ở nhà không gây họa được chứ gì. Thôi thì cái đó cho qua, nhưng ngay cả luyện đan cũng không cho phép nữa. Bạch Tiểu Thuần ta là kiểu người đấy sao? Không cho ta nói chuyện cùng cô gái khác. Hừ, có thể không cho mình ra ngoài chơi nhịn được, không cho mình luyện đan còn lâu. Đều là vợ chồng lâu năm rồi, các nào có đi cãi lộn với nhau, dỗ dành không xong, giảng đạo lý cũng không lại, ngàn năm như một, lần nào cũng thế. Bạch Tiểu Thuần tức giận, không nghĩ đến lúc mấy nàng Tống Cung Uyển tranh luận một chuyện không ngã ngũ, ai cũng chằm chằm nhìn hắn để xem hắn chọn phe của ai, là Bạch Tiểu Thuần lại muốn phát điên. Trốn ở nơi thanh tịnh một chút, tranh thủ ngày Tết các nàng đều đầu tắt mặt tối, mình phải trốn ra ngoài đi dạo một chút. Bạch Tiểu Thuần trong lòng phấn khích, phi thẳng ra ngoài. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, lần này trốn được phải khôi quả đã đời rồi tính. Trong lòng càng phấn khởi, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần càng nhanh, mỗi bước chân đều điểm xuống như là vượt muôn trùng khơi. Hắn đã chọn nơi dừng chân rồi, đó chính là tiểu ô quy của chi địa Lai Nguyên, đạo vực Vị Ương. Nhưng khi hắn muốn tiến vào đạo vực Vị Ương, trong nhà mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng phát hiện ra điều gì đó. Đôi mắt nhìn sang bên phải, tự nhiên đã tìm ra thứ ẩn khuất ở lớp sương mù mênh mông. Có bốn khí tức. Không đúng, ở trên này xuất hiện khí tức thứ năm đang di chuyển. Bạch Tiểu Thuần trùng mắt, tay phải đưa lên ngưng tụ một trường sức mạnh vô biên. Ở trong tích tắc từ sương mù, một vật bay tới, ngay lập tức nằm gọn ở trong tay Bạch Tiểu Thuần. Đó là một cái bình nhỏ, đúng hơn là một cái bình trôi nổi. Ở trốn trời đất rộng lớn thế này, chẳng biết nó đã bay qua bao lâu rồi, đến khi Bạch Tiểu Thuần đi ngang qua đây mới phát hiện ra nó. Cũng có chút ý tứ. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm cái bình ở trong tay, sau khi mở ra quan sát thật kỹ, thấy bên trong có một mảnh giấy. Vốn hiếu kỳ, Bạch Tiểu Thuần lấy mảnh giấy mở ra xem, lập tức cảm thấy vui vẻ. Cái này là ai viết đây? Muốn trở thành kẻ có tiền sao? Chỉ lúc hắn đang cười, thần sắc bỗng khẽ động, thế mà tiền nhân quả dần dần lại hiện lên trên tờ giấy, giống hệt như muốn bám chặt lấy Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, tay trái nhanh chóng bấm niệm thần chú, ngay lập tức cắt đứt nhân quả đang hình thành. Thằng nhóc này xấu tính quá rồi. Đây là ai? Hắn dám dùng đạo nhân quả trong này dụ dỗ mình. Giờ mà dính nhân quả, chỉ cần hắn viết tờ giấy nợ thì người nhân quả với hắn sẽ nợ tiền hắn. Bạch Tiểu Thuần nét mặt kỳ quái, nhìn màu giấy kia hừ một tiếng. Muốn tiền tôi phát điên rồi. Vừa lẩm bẩm một câu, Bạch Tiểu Thuần vừa vung tay lên, dùng đạo của mình viết lên trên tờ giấy này thêm một câu sau, chữ có tiền. Nhiều tiền thì có gì hay, bất tử mới là quan trọng nhất, ta muốn bất tử. Viết xong rồi đang định nhét lại ở trong cái bình kia, Bạch Tiểu Thuần bỗng do dự một chút, lại mở tờ giấy kia ra, sau câu của mình viết thêm vài từ. Chỉ cầu tìm được người đồng hành. Tất cả xong xuôi, Bạch Tiểu Thuần mới hài lòng mãn nguyện. Chỉ cần nghĩ đến sau này có người tìm thấy bình kia, bộ dạng nhất định là nghe theo lời mình khuyên rằng, hắn có chút cảm giác mình như là đang kể lại sự trải nghiệm nhân sinh cho hậu thế. Khẽ vùng tay áo, ném cái bình trở lại cõi sương mù mênh mông. Bóng người thoát một cái, mang theo một sự đắc ý, bay thẳng về hướng đạo vực Vị Ương. Có cơ hội, nhất định phải gặp được tiểu tử nghèo đến phát điên đó, nhất định phải bàn chuyện nhân sinh với hắn một phen ra trò. Dám khiến cho mình nợ tiền hắn sao? Mình đây sẽ cho hắn phát tình đan, chí huyết đan nhất đầy trong miệng. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với Phong để đi hết bộ truyện này, và hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ Phong ở những bộ truyện khác của trên kênh. Đó ví dụ như là bộ truyện Cầu Ma cũng có tác giả Nhữ Căn.